Đừng coi em là kẻ xen vào cuộc tình của anh và cô ấy. Chương 138, đi chơi. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau Mỹ Lam nghe tiếng chuông cửa. Chạy ra mở cửa, cô giật mình khi nhìn thấy người đứng trước cửa lại là Cảnh Sâm. Cảnh Sâm nhìn cô cười vui vẻ rồi nói. Em không nhớ hôm qua chúng ta có hẹn với nhau sao? Sau khi nghe anh nói cô mới chợt nhận ra. À lên một tiếng rồi lại nhìn anh. Cô quên cả việc này rồi. Vì thế cô chưa thay đồ cũng như chưa chuẩn bị gì cả. Vì thế cô lấy điều này làm cớ để không đi. Em quên cả việc này. Nên em chưa chuẩn bị gì cả. Có thể không đi được rồi. Cảnh Sâm cố chấp nói. Không sao, em không cần chuẩn bị gì đâu, chỉ cần thay đồ để đi ra ngoài là được. Mỹ Lam nghe thế thì thấy hết đường lui nói với Cảnh Sâm. Vậy thì anh vào nhà ngồi đợi em xíu. Rót cho anh tách trà nóng rồi cô mới nhanh chóng chạy lên phòng thay đồ. Cô còn đứng trước gương hít thở thật sâu mới bình tĩnh được. Cô bắt đầu chọn quần áo. Nhưng chọn đi chọn lại vẫn không thấy cái nào hợp. Cô cứ như mấy cô gái mới hẹn hò vậy. Cứ hì hục chọn trang phục phù hợp. Sau đó cô đã chọn được bộ đồ dễ vận động là quần jean ống rộng và áo thun. Thay đồ xong cô nhìn lại trong gương một cách kỹ càng cô mới đi xuống lầu. Lúc Mỹ Nam đi xuống cô đã thấy anh đang đi loanh quanh nhà. Cảnh Sâm thấy cô mới đi lại chỗ cô. Em xong rồi sao? Mỹ Lam gật đầu một cái. Thế là Cảnh Sâm đưa cô ra xe. Và lên xe, chúng ta đi ăn gì đây? Trời dạo này khá nóng nên chúng ta đi ăn cái mát mát nhỉ? Hỏi xong lại suy nghĩ. Rồi nói, nhưng chắc em chưa ăn sáng đâu nhỉ? Hay chúng ta đi ăn dim sum đi? Đúng là cô chưa ăn sáng thật. Với lại lâu lắm rồi cô chưa ăn dim sum. Bên nước ngoài mãi làm cô nhớ mấy món này đến phát thèm. Mỹ Lam đồng ý trả lời. Món đó cũng được đó. Chúng ta ăn một chút rồi đi. Dim sum, dim sum là một loại ẩm thực cực kỳ phổ biến ở Trung Quốc và cũng vô cùng nổi tiếng trên thế giới. Nhất là ở các nước châu Á. Từ nguyên liệu chính là bột mì, bột gạo bên ngoài gói với thịt băm nhuyễn, hải sản hoặc rau củ bên trong. Người ta có thể biến hóa đa dạng để làm ra gần 100 món ăn khác nhau và gọi chung là dim sum. Trong các món dim sum, phổ biến nhất là sủi cảo, há cảo, bánh bao nhân xá xíu, bánh bao chỉ. Các món này thường được chế biến bằng phương pháp hấp, luộc là chính, ngoài ra còn có chiên, hầm, chưng. Dim sum thường không nhiều về lượng nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng và dễ tiêu hóa. Vì thế mà người dân Trung Quốc rất hay chọn các món ăn này cho bữa sáng của mình. Ăn xong bữa sáng Cảnh Sâm lại dẫn cô đến một nơi làm cô rất ngạc nhiên. Đó chính là khu vui chơi. Anh mà cũng biết đến những nơi này nữa sao? Nhìn thái độ của cô anh hỏi. Em không thích nơi này sao? Nếu không thì chúng ta... Chấm, không đâu, thích lắm. Mỹ Lam thật sự rất thích nhìn anh cười cách vui vẻ. Nhưng cô không biết rằng nụ cười đó đã làm tim anh lỡ nhịp. Cô đầu tiên là muốn chơi những trò cảnh giác mạnh. Lúc đầu anh chả chịu chơi đâu. Cô đòi bỏ về mấy lần thì anh mới chịu chơi. Ngồi trên tàu lượn siêu tốc ai cũng lo vì sợ hãi, vì sảng khoái. Còn Cảnh Sâm anh lại chu gu ra bộ mặt không cảm xúc cứ như đang hóng gió vậy. Cô đang cứ nghĩ anh không sợ thì anh lại bất ngờ nắm lấy tay cô. Vừa run vừa nắm chặt, thì ra anh cũng biết sợ. Cách chương.